cuối cùng cô là ai? Tôi là Thẩm Mạn Chữ. Anh thật kỳ quái, nghi thần nghi quỷ, hoài nghi thân phận của tôi. Có lầm không vậy? Tôi bị mẹ kế và chị đưa đến cửa để nhà anh mang đến đây. Anh có phải đi đánh nhau bị đánh đến nỗi đầu óc lú lẫn rồi hay không? Thật sao, Tình Thiên Hạo cũng không dễ dàng bị thuyết phục như vậy. Vậy tại sao lời cô vừa mới nói nghe giống như là đã trải qua thảm cảnh đó rồi? Thảm cảnh này một thiên kim tiểu thư sẽ không có gặp phải. Đó là vì bạn tốt của tôi tên là Tiền Mật Mật. Cô ấy cực kỳ đáng thương. Từ khi chúng tôi quen biết tới nay, tôi liền nhân các cơ hội giúp đỡ cuộc sống của cô ấy. Cho nên tôi là đang cảm động lây đó. Tiền Mật Mật, có người này sao? Đương nhiên, nói nhảm, đứng trước mặt anh không phải cô thì là ai? Thấy anh dường như chấp nhận tin lời biện bạch của cô thì tự giác thở phào nhẹ nhõm. Cô tự nói với mình, về sau phải cẩn thận hơn nữa. Bởi vì anh bây giờ vẫn còn bán tín bán nghi. Tiếp đó dưới ánh mắt nghi ngờ của anh cô vẫn giúp anh bôi thuốc. Bôi xong, cô dọn dẹp hộp thuốc. Nhìn bộ dáng hiền lương tục đức của cô, Tình Thiên Hạo lại nhịn không được muốn trêu chọc cô. Cô bây giờ là tự nguyện muốn ở đây sao? Vậy chúng ta còn chờ cái gì đây? Anh nghịch ngợm, làm động tác như muốn cởi quần ra. Lời anh vừa rút cô liền chạy ra xa đứng ngay cái cửa. Thấy thế, Tình Thiên Hạo bật dậy đứng lên. Kết chương.